Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chạy thoát. Làm Lâm Phi đám người thông qua Hạo Nguyệt Tinh bàn hoàn thành dịch chuyển không gian sau. Xuất hiện lần nữa, là ở giữa không trung, theo đoàng đoàng đoàng 3 tiếng, 3 cái chân nguyên hao hết tu sĩ như phàm nhân như vậy từ bán không hạ xuống. Nặng nề quăng mặt đất, tê. Chấm ngoặc kép, Vương Linh Quan nuốt vào 2 khỏa bồi nguyên đan, lợi dụng trong kinh mạch 1 tia chân nguyên, sử dụng Trường Minh Đăng, quang mang có thể đạt được chỗ, là quen thuộc cổ pháp kiến trúc, bạch ngọc làm sàn nhà, âm sâm sâm vách tường, xa xa còn có một chút thái âm tộc nhân phù triện văn tự ẩn ở trong bóng tối, hay lại là quen thuộc băng hàn nhiệt độ, hay lại là quen thuộc đậm đà đến cơ hồ ngưng kết thành giọt nước quỷ khí. Vương Linh Quan cười khổ 1 tiếng. Xem ra, chúng ta vận khí. Chấm ngoặc kép, trước mắt hết thảy vô không nói rõ. 3 người vẫn ở vạn hồn thi uyên sâu bên trong. Bầu không khí âm trầm mà kiềm chế. Ngọn lửa phù triện không chiếu tới địa phương là một mảnh âm u đen ngòm. Ai cũng không biết kia phiến màu đen chung có cái gì. Trong không khí nổi lơ lửng đậm đà quỷ khí cùng với thường xuyên không thấy ánh mặt trời mùi mốc. Bất quá, kia lau như tử thần như vậy nguy cơ lại nhạt đi rất nhiều. Mặc dù quỷ khí đậm đà, nhưng là cùng bọn chúng mới vào thâm uyên. Gặp gỡ cương thi ác quỷ chi cũng không kém nhiều lắm. Tinh tế phát giác đi xuống, thi đế oai mặc dù tràn ngập ở toàn bộ khu phế tích bên trong. Nhưng bọn hắn nhưng chỉ là ở vào bên bờ vị trí. Đập vào mắt thấy, tường đổ. Hẳn là cách xa con quỷ kia thủ cùng với gần sẽ xuất hiện ở vạn trượng tuyệt dưới vách đá thi đế. Chân thân, xem như vậy, tạm thời hẳn là không gặp nguy hiểm. 3 người thoáng thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thân thể thanh tĩnh lại, liền cảm giác sâu tận xương tủy đau đớn. Bọn họ 2 mắt nhìn nhau 1 cái, cũng cười khổ lắc đầu. Vương Linh Quan trên thân thể bị thương nặng nhất, xương ngực đứt gãy. Mảng lớn vết máu đem trên người hắn nguyệt sắc đạo bào nhuộm thành rồi màu đỏ nhạt. Bất quá chân nguyên trong cơ thể dồi dào sau khi vận chuyển toàn thân, vết thương liền dần dần khép lại. Lại ăn mấy viên thuốc, trên mặt cũng sẽ không thảm như vậy bạch. Lâm Phi từ trong túi càn khôn lấy ra chai thuốc, cả bình hướng trong miệng ngã. Ăn sắc mặt hắn phát khổ, rồi sau đó cả người có chút thoát lực dựa vào ở sau lưng lạnh như băng trên vách tường. Không nhịn được ghét bỏ nói với Vương Linh Quan. Kia Hạo Nguyệt Tinh bàn không phải là được xưng các ngươi thiên hình phong bí bảo sao. Đây cũng quá gài bẫy đi. Ngay cả vạn hồn thi uyên cũng không ra được. Chấm ngoặc kép, Vương Linh Quan thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có chút bất đắc dĩ cười. Nơi này dù sao cũng là ngàn dặm bên dưới. Cứ như vậy một luồng ánh trăng chiếu xuống đến, tinh bàn có thể chạy liền rất tốt. Ngươi còn hy vọng nào có thể chính xác xác định vị trí, không đem chúng ta đưa vào thi đế hang ổ, liền vui mừng đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi than thở, bọn họ từ đầu đến cuối không có rời đi, mà ở này khổng lồ dưới vực sâu, còn có một vị bị bọn họ chọc giận thi đế. Tình huống bây giờ nghĩ như thế nào cũng làm lòng người tiêu. Chẳng qua là một cái thi đế thủ là có thể đem 3 người bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu thật đụng phải thi đế, há chẳng phải là ngay cả xương không còn. Bất kể như thế nào, trước đem thân thể dưỡng hảo, ít nhất cũng có sức đánh 1 trận. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi muốn có chút nhức đầu. Nhưng hắn trời sinh tính khoát đạt. Nếu nghĩ như thế nào đều là tử lộ. Chẳng trước chuyên chú trước mắt. Ánh mắt của ả Lâm Phi quét qua bọn họ vị trí địa phương. Ở xẹt qua Chu Vân thời điểm có chút dừng lại. Đối diện Chu Vân 2 mắt khép hờ. Biểu tình chìm. Hắn ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bên người mấy cái không bình thuốc. Theo chân nguyên lưu truyền. Trên người hắn mấy đạo không ngừng chảy máu vết thương cũng từ từ khép lại. Ánh mắt của ả Lâm Phi chỉ dừng lại 1 cái chớp mắt. Lại như không có chuyện gì xảy ra rời đi. 3 người bây giờ đang ở một gian bể tan tành trong cung điện. Nóc nhà đã sụp đổ. Vách tường chung quanh màu sắc ám trầm. Nhìn qua tầng tầng cho bụi. có thể thấy trên vách tường chạm trổ một ít xem không hiểu phù văn. Trừ lần đó ra, không có những thứ khác. Trống rỗng, rất là buồn tẻ hoang vu. Cũng không biết đây là rời đến phế tích chỗ nào. Nhìn ra ngoài, hai bên tất cả đều là thạch bích. Nhà ở cửa đá rộng mở. Một cái bạch ngọc thạch đầu lát thành hành lang. Dọc theo đi, thẳng đến bên ngoài nồng nặc trong bóng tối. Bây giờ, Lâm Phi chỉ hy vọng cái kia cuồng nộ thi đế có thể tận lực chậm một chút tìm tới nơi này, cho bọn hắn nhiều thời gian hơn nghỉ dưỡng sức. Mặc dù ba người thuộc về trạng thái tột cùng cũng không chống nổi thi đế một kích toàn lực. Lâm Phi dựa vào tại một cái trên vách đá, từ từ tiêu hóa trong cơ thể đan dược, vốn là khô hạc chân nguyên cũng dần dần khôi phục. Hắn tinh tế kiểm tra kiếm khí trong cơ thể, hơi biến sắc mặt, ngũ đạo kiếm khí lập ở trên đan điền, màu sắc ảm đạm, ánh sáng rực rỡ không nữa. Nhất phái sa sút tinh thần thái độ, trong đó thái ất kiếm khí nghiêm trọng nhất, trên thân kiếm phân bố từng đạo nhìn thấy giật mình vết rách. Nếu không phải luyện hóa đạo kiếm khí này, thái ất tinh kim là cửu đại tiên thiên tinh kim một trong, thiên sinh một đạo tiên thiên cấm chế, cứng rắn vô cùng, sợ rằng ngay từ lúc thi đế kinh khủng kia uy năng hạ đã bị chấn vỡ. Nghĩ tới đây, Lâm Phi lấy ra bạch cốt trận đồ, phát hiện trận đồ trên cũng xuất hiện một vết nứt, quỷ khí giảm nhiều. Hắn thăm dò vào thần thức quan sát, phát hiện bạch cốt tháp thượng ánh sáng rực rỡ trong vắt. Mặc dù ác quỷ gục đầu, nhưng 40 cái cấm chế sáng tối chập chờn như cũ hoàn hảo. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bạch cốt trận đồ lại nhiều hơn một chút quỷ khí bồi bổ liền có thể khôi phục. Nhưng này ngũ đạo kiếm khí tình huống liền nghiêm trọng rất nhiều, trải qua quỷ thủ một đòn sau, kiếm ý dạo dực, hơn nữa thái ất kiếm khí là hắn căn cơ tu luyện, là quyết không thể xảy ra vấn đề. Lâm Phi vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa nuốt vào cố nguyên đan, ngồi xếp bằng, hắn nhắm mắt lại, thúc dục linh dược. Trong cơ thể dần dần tích lũy chân nguyên trở nên dồi dào. Theo chân nguyên dồi dào, ngoại trừ thái ất kiếm khí chi ngoại bốn đạo kiếm khí ở chân nguyên bồi bổ hạ, có chút tắt ra vài tia quang mang, mà thái ất kiếm khí đứng yên lặng trên đan điền, toàn thân ảm đạm vô quang, không khí trầm lặng. Nếu không phải cùng thái ất kiếm khí tâm ý tương thông, có thể cảm giác nó căn nguyên lưu động, Lâm Phi đều phải hoài nghi này kiếm khí có phải hay không là hoàn toàn phế. Lâm Phi điều khiển chư thiên phù đồ, đem trong túi càn khôn mấy chục cái ngũ kim vật luyện hóa. Đậm đà kim khí tán lạc Lâm Phi chung quanh, há miệng hút vào, kim khí trào vào bên trong cơ thể, lẫn vào chân nguyên bên trong. Chư thiên vạn kiếm quyết ở trong người vận chuyển, biến thành ám chân nguyên màu vàng óng một chút xíu làm dịu ngũ đạo kiếm khí. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Linh Quan cùng Chu Vân hai người đạo đồ con đường căn bản cũng không bị tổn thương. Chẳng qua là trên người vết thương nhìn rất là nghiêm trọng. Ước chừng qua 7-8 cái giờ, trên người hai người vết thương mới toàn bộ tiêu trừ. Chân nguyên dồi dào, chỉ có Lâm Phi một người vẫn còn ở tinh tế tu bổ kiếm khí trong cơ thể. Vương Linh Quan cảm thấy liên quan ngồi tại bậc này đến cũng không phải biện pháp. Cùng Chu Vân sau khi thương lượng, quyết định ra đi xem bọn họ một chút rốt cuộc rơi xuống địa phương nào. Chung quanh có còn hay không nguy hiểm. Lâm Phi chuyên tâm tu bổ chính mình ngũ đạo kiếm khí. Dặn dò mấy câu sau, liền lần nữa nhắm mắt ngưng thần. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.